Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, chương 130. Nam Hy không có nghĩ tới Cố Diệp Trạch cư nhiên sẽ xuất hiện ở hiện trường. Đồng dạng, rất nhiều người xem cũng không nghĩ tới, mà Nam Hy có lẽ là quá mức kinh ngạc, vừa rồi lẩm bẩm thời điểm cũng không có ngăn trở microphone. Nàng thanh âm thực nhẹ, thông qua khuếch đại âm thanh khí truyền lại tới rồi mỗi cái góc. Nhưng là, cũng không có khiến cho quá lớn phản ứng, bởi vì không đợi Nam Hy thanh âm khuếch tán đi ra ngoài. Nơi sân liền xuất hiện từng mảnh kêu sợ hãi. A a a a, là Cố Diệp Trạch, Cố Diệp Trạch, ở Hoa Quốc, Cố Diệp Trạch là tuyệt đối thực lực phái, nhưng là lại có được so thần tượng phái càng cao nhân khí. Mọi người sẽ không dùng lưu lượng tới hình dung hắn, bởi vì Cố Diệp Trạch chưa bao giờ thật sự vì chính mình nhân khí đi làm cái gì nỗ lực. Hắn vẫn luôn kiên trì cũng chỉ có diễn kịch, đại ngôn đều rất ít tiếp, tổng nghệ càng là thiếu đến đáng thương, lại cứ Cố Diệp Trạch liền dùng như vậy phương thức đỏ. Hồng biến Hoa Quốc, thượng đến 80 hạ đến 8 tuổi đều có thể quen mắt hắn. Có thể nói, chỉ cần xem qua hắn điện ảnh liền sẽ mê thượng hắn. Đây là một cái cũng đủ làm người mê muội nam nhân. Lần này đi vào hiện trường tuy rằng hỗn hợp phim fantasy mê, điện ảnh nhân vật mê cùng với các vị diễn viên fan. Chính là xét đến cùng, vẫn là Hoa Quốc người nhiều. Hiện tại đột nhiên hàng không một cái Cố Diệp Trạch, rất khó làm cho bọn họ khống chế được chính mình âm lượng. Hiện trường tiếng gầm phủ qua Nam Hy thanh âm, chính là lại không có làm thia đo xem nhẹ rất Nam Hy xưng hô. Hắn liền đứng ở Nam Hy bên người, lại là thời khắc chú ý Nam Hy, vừa mới Nam Hy nói tự nhiên là vào lỗ tai hắn. Tóc vàng nam nhân nghiêng đầu nhìn Nam Hy, nhẹ nhàng mà ở trong lòng mặc niệm một lần, A Trạch, thia đo đối tiếng Hoa nghiên cứu không thâm. Chính là hắn biết, đây là xưng hô Cố Diệp Trạch, hơn nữa là thực thân cận xưng hô, liên tưởng một chút phía trước Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ở chung phương thức. Theodore tuy rằng cũng không có nữ nhân mới có tinh chuẩn giác quan thứ 6, lại cũng có thể cảm thấy ra một ít dấu vết để lại. Một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn Nam Hy, lại nhìn Cố Diệp Trạch, Theodore hơi hơi nhướng mày, không nói một lời. Mà loại này hiện trường hòa bạo không khí, làm cầm microphone ngồi ở một bên Griffin đạo diễn cười không khép miệng được. Hắn là phim thương mại đạo diễn, nói cách khác, phòng bán vé chính là Griffin đạo diễn sinh tồn đi xuống cậy vào. Đối với bộ điện ảnh này, Griffin đạo diễn chờ mong rất cao, nói như vậy điện ảnh tụ tập đều thực hảo chụp, đặc biệt là bộ điện ảnh này tụ tập thay đổi diễn viên. Thay đổi chuyện xưa, thậm chí thay đổi chủ tuyến. Đối với danh tiếng bảo đảm kỳ thật Griffin đạo diễn trong lòng cũng là không đế. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị đem hết thảy đều giao cho thị trường đi định đoạt. Làm đạo diễn thời gian lâu rồi, Griffin đạo diễn rất rõ ràng danh tiếng thứ này. Nhưng thao tác tính rốt cuộc mạnh như thế nào? Quan vọng fan phần lớn sẽ căn cứ phim nhựa chiếu phim sau đánh giá đi quyết định hay không quan. Khán, Griffin đạo diễn chắc chắn chính mình ít nhất chân thành mà chụp bộ điện ảnh này. Đối chất lượng cũng có tự tin, nhưng là danh tiếng cùng bình luận thực dễ dàng bị mang tiết tấu. Loại chuyện này vô luận cái nào quốc gia đều giống nhau. Đồng kỳ chiếu phim nhựa, đầu tư phương Derry công ty đối thủ cạnh tranh, các mặt áp lực đều sẽ làm một bộ điện ảnh bình luận trở nên trên trời dưới đất. Griffin đạo diễn cũng không thích tại đây phương diện mang tiết tấu. Chính là hắn hy vọng, có thể có nhiều hơn người đi nghiệm chứng một chút, hắn tác phẩm được không? Như vậy, thích hợp mánh lưới chính là rất cần thiết, mời Cố Diệp Trạch đảm nhiệm khách mời diễn viên, lúc ấy là bất đắc dĩ mà làm chi, mời mà đến diễn viên bị thương không thể biểu diễn, vừa khéo thấy được Cố Diệp Trạch, Griffin đạo diễn liền linh cơ vừa động đưa ra mời. Chính là tới rồi hiện tại, Griffin đạo diễn lại cảm thấy, này liền như là một kiện thiên thời địa lợi nhân hòa. Là trời cao ban ân hắn may mắn, Cố Diệp Trạch ở Hoa Quốc lực ảnh hưởng, mà Pháp Mật Lâm Hai ở quốc tế thượng mức độ nổi tiếng. Này hai việc hoàn toàn có thể hỗn hợp ở bên nhau. Cho nhau mượn lực, ở đi vào Hoa Quốc tuyên truyền thời điểm, Griffin đạo diễn liền tìm tới rồi Thiên Thượng Giải Trí, hy vọng có thể thúc đẩy lần này buổi gặp mặt, mà ở một vòng trước, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Cố Diệp Trạch lần này xuất hiện liền thành tất nhiên, dù sao hiện tại điện ảnh còn không có chiếu phim, Cố Diệp Trạch đã đến tất nhiên sẽ điếu đủ ăn uống. Đối với phòng bán vé, hữu ích vô hại, mà Cố Diệp Trạch đáp ứng nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì Thiên Thượng Giải Trí cùng Griffin tốt đẹp quan hệ, cũng là nhìn chúng bộ điện ảnh này tốt đẹp tiền cảnh. Ở Bắc Mỹ, mà Pháp Mật Lâm cái này IP hiệu ứng năng lượng vô pháp dự đánh giá. Hơn nữa, có Nam Hy biểu diễn, chỉ cần là cái này lý do liền cũng đủ đầy đủ. Nhưng là đối với dưới đài người xem, cùng đang xem phát sóng trực tiếp võng hữu mà nói, hắn xuất hiện sau lưng có cái gì bối cảnh, không ai biết cũng không ai quan tâm, bọn họ hiện tại đôi mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Không chớp mắt, phía trước rõ ràng không có nói qua phương diện này có A Trạch. Griffin đạo diễn tàng thật tốt, hẳn là không phải vai chính, liền ảnh tạo hình đều không có. Khách mời khả năng tính cực đại, ta mới vừa tra qua, Cố đại thần ở điện ảnh quay chụp trong lúc, cũng có một cái ở New Zealand quay chụp nhiệm vụ, là một cái động vật bảo hộ điện ảnh, hai cái quay chụp nơi sân khoảng cách không xa. Phá án, tuyệt đối là Griffin đạo diễn nhìn đến cơ hội thích hợp. Ra mặt dày đem Cố đại thần túm quá khứ 23.333.333.333 này vừa thấy chính là Griffin đạo diễn làm được. Sự tình, áo choàng đen, hắc mũ choàng, đơn giản như vậy còn có thể như vậy đẹp. Đại thần cầu gà, Cố Diệp Trạch hôm nay trang phẫn thập phần đơn giản. So sánh với những người khác như là cosplay giống nhau phục sức cùng trang dung. Cố Diệp Trạch thoạt nhìn muốn nhẹ nhàng không ít, một kiện mang mũ áo choàng, đơn giản gãi gãi tóc, trên mặt thậm chí đều không có đại sửa, liền như vậy ra tới. Hắn ở điện ảnh bên trong thân phận, là ngụy trang thành nhân loại ám dạ tinh linh, đại để là vì không kịch thấu, chỉ là phục hồi như cũ hắn nhân loại giả dạng. Cũng không có thật dài lỗ tai, nhưng là ngay cả như vậy, Nam Hy đều phải thừa nhận, nếu cái kia ma pháp trong thế giới thực sự có như vậy một cái diện mạo nam nhân, chỉ sợ cũng rất khó không bị người chú ý tới. Mà Cố Diệp Trạch đang nói xong kia cụ mang theo điểm chung nhị lời kịch sau, liền quay mặt đi, đem sườn mặt đối với người xem, một đôi mắt nhìn về phía sân khấu bên kia. Mọi người lúc này mới chú ý tới nơi đó có người đi ra. Chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho mọi người theo bản năng đào hút một ngụm khí lạnh. Nam Hy ảnh tạo hình, liền ở bên ngoài bãi. Cự phúc poster, muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không xong. Chính là hiện tại thấy được chân nhân ra tới. Lại phát hiện, so poster muốn chấn động quá nhiều. Một thân màu trắng váy dài. Bất đồng với vừa mới ở thảm đỏ mặt trên ăn mặc L da cao định. Này váy dài lớn lên phết đất, cũng không có phức tạp hoa văn, cũng không có đặc biệt tinh tế cắt, lại dùng đơn giản nhất phương thức bao bọc lấy yểu điệu dáng người. Một cái kim sắc dây đằng trạng vật trang sức trên tóc cố định ở một đầu màu đen tóc dài. Tóc như lụa khoác ở sau người, từ dung tiếu lệ, tươi cười minh diễm. Nhọn nhọn lỗ tai từ tóc dài giữa lộ ra tới, màu lam đôi mắt mang theo chút thiếu nữ cô hữu thiên chân. Nhìn mọi người, trong lúc lờ đãng đối tượng đảo qua tới màn ảnh khi, rất nhiều xem phát sóng trực tiếp người xem đều cảm giác chính mình hô hấp cứng lại. Kỳ thật đối với Hoa Quốc người mà nói, bọn họ đối với tinh linh ấn tượng chính là tóc vàng mắt xanh, cầm cung tiễn cưỡi đại lộc. Như là như vậy tóc đen tinh linh kỳ thật đối bọn họ tới nói. Cũng không phải phổ biến ý nghĩa thượng ngoại quốc tinh linh. Mà ở biết Nam Hy muốn biểu diễn ma pháp Mật Lâm hai nữ chính khi. Hoa Quốc bổn quốc fan điện ảnh nghi ngờ thanh thậm chí so ngoại quốc càng cao. Thẳng đến ra cá nhân phim tuyên truyền, Từ nghi ngờ biến thành chờ mong, chính là trong lòng vẫn là sẽ có chút mơ hồ lo lắng. Cho tới bây giờ, sở hữu lo lắng tất cả đều biến mất không thấy. Đặc biệt là ở hải giống nhau xinh đẹp đôi mắt nhìn qua thời điểm. Mặc cho ai cũng nói không nên lời phản đối tới. Này tựa hồ chính là cái kia tinh linh công chúa. Mỹ lệ, xinh đẹp, có như là ánh mặt trời giống nhau rộng rãi. Cùng với nước sông giống nhau thanh thấu. Nam Hy cũng không có cùng Cố Diệp Trạch giống nhau lời kịch nhiệm vụ. Nàng chỉ là mang theo cười, nhìn mọi người, dùng tinh linh tộc phương thức, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, nhẹ nhàng mà lùn thấp người từ, trong miệng là chuyên trúc với tinh linh ngôn ngữ, đó là thông qua tiếng Anh biến thể, tân cấu tạo ra tới ngôn ngữ, có lẽ là loại này ngôn ngữ là Nam Hy tân học. Ở điện ảnh quay chụp phía trước mới khẩn cấp đột kích. Nàng ở niệm từ đơn thời điểm luôn là có loại làm người cảm thấy kỳ lạ vận luật cảm. Âm điệu kéo đến có chút trường, mặc danh có chút giống là ở ca hát, phía sau trên màn hình lớn cũng đánh ra những lời này phiên dịch. Buổi chiều hảo, các vị ma pháp mật lâm các tinh linh, hôm nay chúng ta nghênh đón rất nhiều khách nhân, thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau chờ đợi bọn họ đã đến. Những lời này đem dưới đài chờ đợi fan điện ảnh cùng nhau kéo đến ám dạ tinh linh nhất tộc giữa. Mà thoát ly nhân vật thân phận sau, làm hoa quốc người, nghênh đón ngoại quốc khách nhân, cũng là thực hợp lý. Không ít fan đều cổ vỗ tay, thực cấp Nam Hy cổ động, chờ đợi hạ một người đã đến. Theodore lên sân khấu còn lại là nhấc lên cái thứ ba cao trào. Đối fan mà nói, hôm nay tuyệt đối là mỹ nhan thịnh thế. Đặc biệt là hiện trường nhìn đến, cái loại cảm giác này liền có loại, đây là chúng ta công chúa. Đây là chúng ta vương tử. Ta, đều là ta, rằng cả mơ siêu Nam Hy còn lại là đứng ở Cố Diệp Trạch bên người. Tựa hồ là đang chờ đợi mọi người cùng nhau đi lên về sau lại an bài chỗ ngồi. Hai người cũng muốn ở cái này thời gian từng người duy trì chính mình nhân thiết. Mang theo tươi cười. Nam Hy hoàn mỹ mang vào còn không có nghênh đón tinh linh kiếp sống kịch biến Adele công chúa. Lại ở người khác không chú ý tới thời điểm, bắt tay bối đến phía sau, nhẹ nhàng mà nhổ trên người microphone mặt trên một cây tuyến. Ho nhẹ một tiếng, xác định microphone không có thanh âm sẽ không bị truyền tới khuếch đại âm thanh khí. Nam Hy lúc này mới môi hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng giật giật. Thanh âm vào Cố Diệp Trạch lỗ tai, vừa rồi như vậy chung nhị lời kịch, ngươi là cái gì mặt không đổi sắc nói ra. Cố Diệp Trạch đồng dạng trở tay liền nhổ microphone tuyến, rồi sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, này cũng không phải Griffin làm ta nói đệ nhất bản lời kịch nói cách khác. Vừa rồi nói đã so ngay từ đầu mạnh hơn nhiều, Nam Hy có chút kinh ngạc, không tự chủ được nhìn về phía Cố Diệp Trạch, hỏi. Kia phía trước nói tốt chính là cái gì? Giây tiếp theo, Nam Hy liền nhìn đến Cố Diệp Trạch xoay người. Rồi sau đó, ở Nam Hy phản ứng lại đây phía trước, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch chờ tay đặt ở ngực trái. Hơi hơi cúi đầu, nhìn trước mặt tinh linh thiếu nữ, thần sắc nhàn nhạt mở miệng. Tôn quý công chúa, ta sẽ vì ngươi phụng hiến ta hết thảy. Ta sinh mệnh, ta trung thành, ta linh hồn. Đỉnh Nam Hy vội vàng cử nhấc tay, nếu không phải bởi vì trước công chúng, nàng thậm chí muốn đi che lại Cố Diệp Trạch miệng, không phải bởi vì những lời này so vừa mới cái kia còn kỳ quái. Mà là bởi vì, Cố Diệp Trạch nói những lời này thời điểm, quá mức chân thành tha thiết, kỳ thật ở buổi gặp mặt thượng nói điểm lời kịch đều là thực bình thường sự tình. Chính là phần lớn là mang nhập nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp được biểu đạt không đến vị tình huống. Giống như là Nam Hy vừa rồi, đối nàng yêu cầu là muốn giống Adele công chúa niên thiếu thời điểm bộ dáng. Nhưng là ở có hoa có thảo địa phương, Nam Hy còn có thể tìm được nhân vật, chính là hiện tại đặt ở sân khấu thượng, khó tránh khỏi có chút tìm không thấy diễn kịch thời điểm cảm giác. Người xem thoạt nhìn thực hảo, hiện trường cũng không tồi. Chính là Nam Hy rõ ràng, nếu hiện tại là ở diễn kịch, nhất định sẽ bị đạo diễn cắt rớt, cố tình Cố Diệp Trạch vừa mới nói câu nói kia thời điểm. Ánh mắt chân thành, thanh âm chân thành tha thiết, tựa hồ cùng nhân vật hòa hợp nhất thể. Giống như hắn thật là đại biểu nhân vật, đối với một vị triệu tài sở hữu tinh linh thậm chí là trên đại lục sở hữu sinh linh hy vọng công. Chúa đưa lên chính mình chúc phúc, nếu là trước đây, Nam Hy nhất định phải khích lệ Cố Diệp Trạch một câu, đức nghệ song hình Cố lão sư. Nhưng là hiện tại, đâm thủng giấy cửa sổ, Nam Hy đương nhiên biết Cố Diệp Trạch những lời này là có ý tứ gì. Hắn là thật sự ở nói cho chính mình. Hắn thích, dung vào huyết nhục, hắn ở đại biểu chính mình đối với Nam Hy nói ra những lời này. Mỗi một chữ, hắn đều làm chính mình biểu đạt ra bản thân thiệt tình. Cũng là này phân thiệt tình, làm Nam Hy cảm thấy trên mặt nóng rực. Cũng may mắn hôm nay vì sân khấu trang làm cho phấn nền đủ hậu. Bằng không một hai phải lộ tẩy không thể. Cố Diệp Trạch còn tưởng rằng Nam Hy không tin. Hắn khẽ nhíu mày. Chuẩn bị nói điểm cái gì củng cố một chút, liền cảm giác được chính mình cổ tay áo nắm thật chặt. Cúi đầu, liền nhìn đến là Nam Hy duỗi tay ở túm hắn tay áo. Nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng mà, bên trong lại có một tia mạc danh cảm xúc. Ta đã biết, A Trạch Cố Diệp Trạch lại là như là xác nhận giống nhau mở miệng. Vậy ngươi tin sao? Nam Hy lại túm túm hắn tay áo, đôi mắt hướng về phía trước xem. Cặp kia xanh thẳm sắc trong ánh mắt có thanh đạm bất đắc dĩ cùng ý cười. Cái này, xem ngươi về sau biểu hiện, nói tin. Đó là có lệ, rốt cuộc bọn họ chính thức kết giao liền một tháng đều không đến. Nam Hy cảm thấy chính mình vẫn là không cần gạt người hảo. Chính là nói không tin, cũng không đúng, kỳ thật ở Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy thời điểm. Nàng trong lòng liền tin một nửa nhi. Nhưng là chuyện này Nam Hy là sẽ không nói cho Cố Diệp Trạch. Ít nhất, hiện tại nàng là sẽ không nói. Mà ở bọn họ nói chuyện thời điểm, các vị nhân vật đã bộc lộ quan điểm xong, cũng đem hiện trường không khí xào đến lửa nóng. Griffin đạo diễn cảm thấy không sai biệt lắm, khiến cho nhân viên công tác đem ánh đèn đều sáng lên tới. Cũng lộ ra sớm bố trí tốt phụ mỹ, không thể không nói. Lần này ma pháp mật lâm hai vì nói Hoa Quốc tuyên truyền. Hoa đại lực khí, cũng đầu nhập vào không ít tài chính. Chỉ là trận này vũ Mỹ hiệu quả chính là mắt thường có thể thấy được thiêu tiền. Hiện trường dùng ánh đèn cùng màn hình xây dựng thành rừng rậm bối cảnh. Mặt đất cũng là dùng nhưng biểu hiện màn hình xây dựng mà thành. Ở mặt trên bày hơn 10 đem ghế dựa, hiển nhiên là vì đợi chút nói chuyện chuẩn bị. Tuy rằng không có thật sự xanh cây cối, không có thật sự thanh thanh mặt cỏ, nhưng là chỉ là cái này vũ Mỹ hiệu quả, cũng đã đủ làm người kinh ngạc cảm thán. Hiện trường hiệu quả hảo, tự nhiên sẽ làm không ít người xem đối đoàn phim thành ý cho khen ngợi. Kỳ thật điện ảnh tốt xấu, fan trước mắt không biết, chính là chỉ cần đoàn phim có thành ý. Ít nhất bọn họ sẽ dùng một loại thiện ý phương thức đi đối đãi bộ điện ảnh này. Thỉnh các vị diễn viên nhập tòa. Griffin đạo diễn nói xong lời nói. Vừa mới lên sân khấu các diễn viên liền căn cứ từng người chủng tộc bắt đầu tuyển chỗ ngồi. Thú nhân tộc một bên, nhân tộc một bên, trung gian tự nhiên chính là tinh linh tộc, chẳng qua tinh linh tộc giữa. Ranh giới rõ ràng, ám dạ tinh linh cùng rừng rậm tinh linh trung gian có rõ ràng giới hạn. Cũng coi như là dự báo ở điện ảnh giữa hai bên hoàn toàn nháo bẻ kết quả. Vai chính còn lại là ngồi xuống cùng nhau, cũng không có căn cứ từng người nhân vật bất đồng tiến hành phân phối. Cùng nhau ở chính giữa nhất dựa trước một chất ghế trên. Cố Diệp Trạch làm hữu nghị khách mời, này lại là ở Hoa Quốc hắn sân nhà. Chủ sự phương ý tứ chính là làm hắn ngồi ở tới gần trung gian vị trí. Ít nhất là muốn hàng phía trước, nhưng là Cố Diệp Trạch lại biểu tình bình tĩnh đi tới phía sau một loạt vị trí ngồi hảo. Cái này làm cho hiện trường người chủ trì có chút ngoài ý muốn. Mở miệng liền muốn đem Cố Diệp Trạch túm đến phía trước. Cố tiên sinh, vì đợi chút thăm hỏi thuận lợi, ngài có thể, ta không phải vai chính. Chỉ là công chúa kỵ sĩ, ta nhiệm vụ chính là bảo hộ hảo công chúa an toàn, nói. Cố Diệp Trạch không khỏi phân trần ngồi xuống Nam Hy phía sau ghế trên. Bởi vì sau một loạt ghế dựa so trước một loạt cao. Cho nên Nam Hy có thể cảm giác được Cố Diệp Trạch tầm mắt vẫn luôn ở chính mình đỉnh đầu. Ngẩng lên đầu, quả nhiên, liền đối thượng Cố Diệp Trạch đôi mắt. Cố Diệp Trạch còn lại là biểu tình nhàn nhạt vươn tay. Không giấu vết từ phía sau chọc một chút Nam Hy đầu. Ngồi xong, Nam Hy ngoan ngoãn ngồi thẳng, tùy tay loát loát tóc dài, nâng lên tay thời điểm, Cố Diệp Trạch rất rõ ràng thấy được bị Nam Hy mang ở trên ngón tay nhẫn. Ánh mắt hơi lóe, khóe miệng thế nhưng gợi lên một nụ cười. Này một phen quay lại, ở hiện trường người xem ra cũng không có cái gì. Chính là ở ngồi canh ở trước máy tính mắt xem phát sóng trực tiếp fan tới nói. Liền có chút phi diệu, Cố đại thân cùng Hi Hi quan hệ, thật sự tốt như vậy, hẳn là thật là bạn tốt, vừa rồi liền ghé vào cùng nhau nói chuyện, hiện tại lại, cái gì ta là người kỵ sĩ, ma ma nha, cái này từ nhi mặc danh cảm thấy thẹn rồi lại mặc danh tô là cái quỷ gì. Ta cảm thấy là điện ảnh quan hệ hảo đi, Cố đại thân cái kia nhân vật nói rõ chính là cùng Nam Hy nhân vật một tuyến liên hệ. Đoàn phim đại khái cũng là vì sao cái nhiệt độ, móc lửng, ta lần đầu, hy vọng đoàn phim dùng sức sao, chỉ cần cấp đường ăn, thiệt hay giả ta đều không để bụng, A Trạch cười, cười cười, chụp lại màn hình ngao ngao ngao ngao. Mà bên này tình huống, có bao nhiêu người thấy được cũng không rõ ràng. Ít nhất ngồi ở đệ nhất bài góc hai vị người đại diện tiên sinh nhìn cái rành mạch. Bên này là nhân viên công tác chỗ ngồi. Chung quanh tạm thời đều là không. Đợi chút ở chính thức buổi gặp mặt chính thức bắt đầu về sau. Mặt trên đoàn phim nhân viên công tác sẽ đem chung quanh không vị lấp đầy. Bất quá này cũng làm hai vị người đại diện có điểm nói chuyện không gian. Không cần lo lắng bị người nghe qua. Liền ở Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy bắt đầu nói chuyện phiếm thời điểm. Lục Nhiên liền cảm thấy chính mình mí mắt bắt đầu kinh hoàng. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, kia hai cái cùng nhau nhảy là có ý tứ gì? Mà ở Cố Diệp Trạch ngồi xuống Nam Hy phía sau thời điểm. Lục Nhiên liền cảm thấy cả người đều không tốt. An Sảo lúc này chính cầm di động, tắt đi đèn flash, răng rắc chụp ảnh. Không có phát hiện Lục Nhiên khác thường, nhưng thật ra Lâm Thượng thấy được Lục Nhiên ở hái được mắt kính về sau xoa hốc mắt. Có chút tò mò dùng tay ngăn trở miệng nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, nếu là An Sảo xem hắn, Lục Nhiên còn sẽ nhẫn nại tính tình an ủi vài câu. Chính là hiện tại là Lâm Thượng, Lục Nhiên cũng chỉ là ném qua đi một cái lạnh lẽo ánh mắt. Xem Lâm Thượng đều run lên một chút. Thực mau, Lâm Thượng sẽ biết Lục Nhiên ý tứ, nghĩ thầm chính mình liền dư thừa hỏi, có thể bị cái này vẫn luôn đều bền chắc như thép nam nhân đau đầu cũng chỉ có thể là Nam Hy. Hiện tại đại khái còn muốn hơn nữa một cái Cố Diệp Trạch. Chẳng qua Lâm Thượng một chút đồng tình ý tứ đều không có. Trên mặt thậm chí còn mang ra nhàn nhạt tươi cười, ta cảm thấy ngươi không cần quá lo lắng, bình tĩnh một ít. Hiện tại nhân ra hai cái danh chính ngôn thuận, hiện tại chẳng qua là bình thường thương nghiệp hoạt động, liền tính chỉ là đồng sự quan hệ, đứng chung một chỗ trò chuyện cũng không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Hi Hi độc thân nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm cái giấm hồ, Lục Nhiên câu này nói lãnh đạm đạm. Chính là lại không có biện pháp hoàn toàn che giấu trụ nội tâm vô cùng đau đớn. Đừng đương hắn không thấy ra tới. Cố Diệp Trạch tuyển cái này chỗ ngồi nói rõ chính là tạp trụ Nam Hy cùng Theodore trung gian vị trí. Lâm Thượng tuy rằng ngày thường thích diss nhà mình nghệ sĩ. Chính là trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn là thực giữ gìn Cố Diệp Trạch hình tượng. Có lẽ, người có thể đem chuyện này coi như tình yêu, kỳ thật đổi cái góc độ. Rất ngọt, lời này làm một bên An Sảo liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, nhưng ngọt, làm phấn CP fan, có cái gì so hiện thực phát đường càng vui vẻ, mãn nhãn đều là đường. Lục Nhiên cũng không có thật sự kháng cự, rốt cuộc Cố Diệp Trạch lần này tới rồi hiện trường, đối với Nam Hy tới nói cũng là chuyện tốt. Điện ảnh Mánh Lưới đủ, phòng bán vé cao, tự nhiên là Nam Hy trợ lực. Hơn nữa Cố Diệc Trạch thích Cực Nhi lên cũng không có gì quá kích hành vi. Chẳng qua bởi vì Lục Nhiên biết trong đó chân tướng, cho nên nhìn cái gì không thích hợp mà thôi. Lúc này nghe xong Lâm Thượng nói, Lục Nhiên lạnh lạnh xem qua đi, ý của ngươi là, si hán sao? Lâm Thượng lập tức ngồi thẳng thân thể chuẩn bị phản bác. Nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới phát sinh một sự kiện. Cố Diệc Trạch vì bảo đảm chính mình thần bí khách quý thân phận, thuận tiện xây dựng tốt đẹp hiện trường hiệu quả, cũng không có tiến vào xài chung phòng hóa trang. Bên trong nhân viên công tác không ít, nếu bị tiết lộ cho truyền thông, cuối cùng hiệu quả tự nhiên không bằng vẫn luôn giấu giếm tới hảo. Bất quá Cố Diệc Trạch vẫn là lựa chọn chính mình đi vào phòng hóa trang cầm kia kiện hắn yêu cầu. Màu đen áo choàng, chẳng qua chân chính mục đích, là cho Nam Hy đưa một ly dâu tây sữa bò. Đó là hắn từ trong nhà làm tốt mang đến, hoàn toàn cố thị tay nghề, xuất sắc kỹ thuật diễn, một cái khẩu trang, hơn nữa tùy tay cầm lấy tới một kiện nhân viên công tác tiểu áo vàng phục. Hoàn mỹ lừa gạt qua mọi người, bao gồm quen thuộc hắn An Xảo, ở Nam Hy quay đầu lại phía trước nhanh chóng rút lui. Lại vẫn là bớt thời giờ chụp một chương Nam Hy ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi ảnh chụp. Lâm Thượng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như không có cách nào phản bác Lục Nhiên. Bằng không, lương tâm khả năng sẽ đau, thăm hỏi phân đoạn không dài không ngắn, phần lớn là nói một ít phim trường nội thú sự, tất cả đều không đề cập cốt truyện, tuy rằng là kịch vai chính, nhưng là chung quanh ngồi, cơ bản đều là so nàng tuổi lớn hơn một chút hơn nữa diễn nghệ trải qua phong phú rất nhiều tiền bối. Nam Hy trên mặt vẫn luôn mang theo cười, đến phiên nàng thời điểm liền nói lời nói, không tới phiên nàng thời điểm liền bảo trì an tĩnh, làm đủ hậu bối bộ dáng, thì ở đó cũng là đồng dạng, tóc vàng tinh linh bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cho dù vấn đề tới rồi trên đầu, cũng chỉ là hai câu lời nói liền nói xong, người khác đều nói hắn là vì bảo trì tinh linh cao lãnh nhân thiết. Chỉ có Theodore biết, phía sau có một cái nhìn chằm chằm chính mình Cố Diệc Trạch. Trong lòng lại có thể đại khái đoán ra Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch quan hệ. Theodore hiện tại thật sự là không có cách nào làm chính mình vui vẻ lên. Thích hảo cô nương đã thành nhà người khác hoa hồng, có cái gì so cái này còn ủy khuất sao? Bất quá thực mau, tóc sâu liền kết thúc, hiện trường bắt đầu làm tiểu trò chơi. Một cái ở Hoa Quốc thực phổ biến tiểu trò chơi. Khoa tay múa chân ta đoán, sẽ có một người đứng ở nơi đó khoa tay múa chân nhìn đến từ. Làm một người khác đi lên đoán từ, thắng, sẽ không có khen thưởng, thua, chân tâm thoại đại mạo hiểm mơ siêu bất đồng chủng tộc đại biểu bất đồng chiến đội. Nhân tộc, bán thú nhân, tinh linh tộc, từng người có người mang đội, mà ở tinh linh tộc giữa, Nam Hy liền trở thành đội trưởng, mà Cố Diệc Trạch ở tinh linh tộc, lại không có bất luận kẻ nào nghi ngờ, đều bị coi như là dùng để phối hợp chỉnh thể nhan giá trị. Ở cộng sự lựa chọn thượng, hoàn toàn là dựa vào rút thăm quyết định. Cuối cùng, đương Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch bị trừ ở một tổ thời điểm. Mọi người nội tâm đều là giống nhau, nhất định là tấm màn đen. Dựa theo logic, hẳn là Nam Hy cùng Theodore. Chính là hiện tại, Griffin đạo diễn ngươi vì muốn tin tức đã không có hạn cuối sao. Bất quá Griffin đạo diễn tưởng lại cùng bọn họ bất đồng. Rút thăm kết quả xác thật là hắn sớm liền định ra. Lần này đem Nam Hy cùng Theodore tách ra, càng có rất nhiều bởi vì vừa mới ở nghỉ ngơi chỗ kia phiên đối thoại. Chính mình yêu ái vị này diễn viên hiển nhiên là không nghĩ muốn cùng Theodore có quá nhiều liên hệ. Kia hắn cũng liền làm cái này thuận nước dong thuyền, cho nàng một cái nhất không dễ dàng bị lăng xê người. Nhìn tới nhìn lui còn không phải là Cố Diệc Trạch sao? Người này, vạn năm độc thân nhân thiết không băng, cùng Nam Hy ghé vào cùng nhau khẳng định không có ngoài ý muốn. Nam Hy, Nga, Cố cây vạn tuế ra hoa vạn năm độc thân nhân thiết sớm đã sụp đổ Diệc Trạch. Ân, ta cảm thấy Griffin ngươi thật là cái hảo đạo diễn. Mà ở trên mặt, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch hai người nhưng thật ra không có gì ý kiến. Cười đi qua đi, chạm hảo vị trí, ai khoa tay múa chân ai đoán. Người chủ trì trong ánh mắt cũng có thực thiện ý nhưng là thực làm sự quang mang. Thật sự là vừa mới kia mấy tổ đều là trạng huống chồng chất. Đặc biệt là Griffin đạo diễn cùng Theodore kia một tổ. Cuối cùng Theodore thiếu chút nữa banh không trụ nhân thiết chạy tới đấm Griffin đạo diễn một chút. Như thế nào có thể cái gì đều đoán không được. Hắn rõ ràng như vậy nỗ lực. Lúc này, người chủ trì tự nhiên cũng muốn nhìn một chút hai vị này sẽ có cái gì hỏa hoa. Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch trên người áo choàng, nghĩ ăn mặc cái này phỏng chừng khoa tay múa chân không ra cái gì. Nếu là cởi không khỏi có chút banh không người ở vật. Liền nói, ngươi đoán đi, Cố Diệp Trạch gật đầu, xoay người liền đi hướng màn hình phía dưới đài thượng. Nam Hy lập tức ở Cố Diệp Trạch đối diện đứng yên. Thực mau, tính giờ bắt đầu, màn hình bắt đầu xuất hiện từ ngữ. Bởi vì lần này là ở Hoa Quốc tổ chức buổi gặp mặt. Này đó từ ngữ đều sẽ dùng tiếng Anh cùng Hoa Văn viết thượng hai bên. Phương tiện Hoa Quốc quốc nội cùng nước ngoài bạn bè quan khán. Không ít người đều mang theo xem kịch vui tâm tư. Chính là thực mau, bọn họ liền phát hiện cái này trò hay tựa hồ thay đổi điều. Chúng ta ở Hoàng thượng lần đầu tiên gặp mặt, người nắm cái gì? Mã, lòng nhãn cầu kỳ cùng cái gì cùng nhau uống có thể dưỡng sinh. Táo đỏ ta lần đầu tiên tạp chí bìa mặt chụp. Nhân ngư, chúng ta lần đầu tiên chụp quảng cáo. Người diễn cái kia quỷ hút máu. Theo thời gian trôi qua, hai người nói đi lên từ ngữ càng ngày càng nhiều. Lại cũng làm dưới đài người xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hai người kia. Thần đi, đảo không phải nói phối hợp nhiều ăn ý. Mà là, bọn họ giao thoa thật sự là quá nhiều. Nhân gia nói Hoàng thượng, đó là cùng nhau chụp phim truyền hình. Nhân gia nói quảng cáo, kia cũng là hai người hợp thể quảng cáo. Đến nỗi cái kia phi sắc nhân ngư bìa mặt, đừng nói Cố Diệp Trạch, hiện trường người ai không thấy quá. Liền tính chính mình không nghĩ xem, chỉ cần ở trên phố đi ngang qua đều có thể nhìn đến poster. Muốn nhìn không đến đều khó. Mỗi cái vấn đề đều như là lượng thân đặt làm giống nhau. Làm người hoài nghi phương diện này có phải hay không có tấm màn đen. Bằng không, vừa rồi Theodore Nam thần đoán đều là cái gì, đại bổn chung, bái nhân Munich Nguyệt Lan đằng. Tới rồi nơi này liền đơn giản đáng sợ. Không, cũng không thể nói đơn giản. Ít nhất táo đỏ liền không đơn giản. Chính là nhân ra hai cái trong vòng nổi danh dưỡng sinh thiếu niên thiếu nữ. Như thế nào khó được trụ. Rốt cuộc, đường thời gian còn thừa 30 giây thời điểm. Trên màn hình xuất hiện 4 chữ. Tinh linh công chúa, đại khái là vì nêu ý chính. Vấn đề này tới rồi Nam Hy nơi này. Vốn dĩ nên là thực hảo trả lời vấn đề. Lại ngoài ý muốn gặp chút phiền toái. Nam Hy lần này không có diễn. Cũng không có làm ra động tác, nàng ở trong lòng tính toán một chút, kỳ thật bọn họ vừa mới tuy rằng rất có ăn ý. Nhưng là phía trước tinh linh tộc hố quá lớn, có điểm điền bất mãn, bất quá chỉ cần nhiều lời cuối cùng này một cái, là có thể tránh cho trừng phạt. Nam Hy lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà là vươn ra ngón tay chỉ chính mình lỗ tai, lại sợ Cố Diệp Trạch nhìn không tới, nghiêng mặt túm một chút thính tai. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn Cố Diệp Trạch, trong ánh mắt mang theo tự tin, ta, là cái gì, chính là Cố Diệp Trạch hiển nhiên hiểu sai ý, khẽ nhíu mày, không quá minh bạch vì cái gì muốn ra như vậy khó vấn đề. Hắn cơ hồ không có tự hỏi liền buột miệng thốt ra. Quay đầu mỉm cười bách mị sinh, ha, Nam Hy sững sờ ở nơi đó, nàng thật sự là không rõ Cố Diệp Trạch từ chỗ nào túm tới từ nhi. Vội vàng khoa tay múa chân bốn căn ngón tay, bốn chữ, ta, Cố Diệp Trạch lập tức biểu tình bình tĩnh trả lời, quốc sắc thiên hương, không có nghe được hẳn là có từ ngữ chính xác sau leng canh thanh. Cố Diệp Trạch mở ra rừng không được tới hình thức, băng cơ oánh triệt, châu tròn ngọc sáng, khuynh quốc khuynh thành, khi nếu U Lan nói tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có để thở, làm Nam Hy muốn đánh gãy hắn đều không kịp. Đinh, trò chơi kết thúc thanh âm vang lên. Nam Hy vẻ mặt dở khóc dở cười, chỉ màn hình, mà ở Cố Diệp Trạch quay đầu thời điểm, biểu tình cũng có nháy mắt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nam Hy, làm ra đúng lý hợp tình thần sắc, dù sao hắn nói cũng không sai, này đó từ dùng ở Nam Hy trên người, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng thật ra dưới đài An Xảo, đã từng dùng, 666, nói tóm lại khái quát Nam Hy. Lúc này nghe xong Cố Diệp Trạch nguyên bộ từ ngữ bách khoa toàn thư, tự đáy lòng mà cảm khái, Cố đại thần, thực sự có văn hóa, Lục Nhiên, câm mồm, ngày thường trừ bỏ 666 chính là SSS. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Trở về bối từ điển đi. Lâm Thượng, bị như vậy khích lệ, lại không cảm thấy vui vẻ là chuyện như thế nào? Kết quả cuối cùng vẫn là tinh linh tộc bị thua. Nam Hy làm đội trưởng, muốn đi lên tiếp thu trừng phạt, mà trừng phạt phương thức có chút mới lạ, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Nam Hy chớp chớp mắt, ngay thẳng lựa chọn, đại mạo hiểm mơ siêu thực mau, dùng để làm đại mạo hiểm đạo cụ tường đã bị đẩy đi lên. Mặt trên có thực tinh tế rất thật lá cây, mỗi hai mảnh lá cây che đậy một cái tấm cát, ở đoàn phim thời điểm sở hữu tinh linh đều phải luyện bắn tên. Nam Hy cũng không ngoại lệ, lấy qua một phen kịch bên trong dùng quá cung tiễn, dương cung cài tên, chạm tư hoàn mỹ, một mũi tên bắn ra, tinh chuẩn đem một mảnh lá cây bắn thủng, tấm cắc rơi xuống mà ra, người chủ trì lập tức tiến lên đi nhặt lên tới, mở ra trên tay tấm cắc, cười nói, Nam Hy tiểu thư di động phím tắt cái thứ nhất, tiến hành hiện trường liền tuyến, vấn đề này kỳ thật là lưu lại đường sống. Nếu Nam Hy giả thiết một cái không thể để cho người khác biết đến người, chỉ cần nói chút khác lời nói đem vấn đề này che lấp qua đi, cũng liền sẽ bị người chủ trì tự nhiên mà vậy đưa tới tiếp theo hạng bên trong. Chính là Nam Hy lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là thấp thấp đầu nhìn chính mình di động, cười nói, ta tưởng, người sẽ không nguyện ý gạt ra đi, người chủ trì có chút nghi hoặc. Lại có chút tò mò, một bên camera cũng đi theo lại đây, Nam Hy biểu tình bình tĩnh đem điện thoại giơ lên cho bọn hắn xem mơ siêu ấn động phím tắt. Mặt trên biểu hiện ba cái con số, 110, ngạch, đây là, cái gì thao tác, Nam Hy trên mặt mang theo cười, vẻ mặt ngay thẳng, ta thường xuyên ra cửa bên ngoài đóng phim, rất nhiều thời điểm, nhân thân an toàn quan trọng nhất, không có gì. So cảnh sát nhân dân càng đáng tin cậy, dưới đài An Xảo không khỏi cười. Hi hi thì không hổ là 1000 vạn báo nguy báo mất giấy tờ nhân nhi. Mà Lục Nhiên còn lại là nhướng mày, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cố Diệt Trạch, có chút khó hiểu, không tức giận, này nhưng không phù hợp giấm hồ nhân thiết. Lâm Thượng tựa hồ nhìn ra Lục Nhiên nghi hoặc, dùng tay ngăn trở miệng, nhẹ giọng nói. A Trạch phím tắt cái thứ nhất vẫn luôn không có biến quá, Lục Nhiên khó được có chút tò mò. Là ai? Lâm Thượng thanh âm dừng một chút, tựa hồ sửa sang lại một chút ngôn ngữ mới nói. 120, sinh mệnh lớn hơn thiên. Nháy mắt, Lục Nhiên cảm thấy, chính mình ngày thường phản đối tựa hồ rất không đạo lý. Hai người kia, thật tuyệt xứng, tác giả có lời muốn nói. Lục Nhiên, đột nhiên cảm thấy. Nhà ta hi hi kỳ thật rất khó tìm đến bạn trai Lâm Thượng. Nhà ta A Trạch cũng rất khó. Một cái thẳng nam một cái thẳng nữ Lục Nhiên. Cho nên, Lâm Thượng, a, vận mệnh, tuyệt không thể tả An Xảo. Khái đường, hết chương.